nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1464. Nói rồi, phục vụ nhẹ nhàng đẩy phiến cửa bạch ngọc trước mắt ra. Tia sáng rực rỡ bên ngoài nhanh chóng truyền đến. Lê Hương ngước mắt, đôi mắt trong vắt đột nhiên co rụt. Bởi vì, phiến cửa bạch ngọc là đi thông hôn lễ đường. Nơi thảm đỏ đứng nghiêm một thân thể đồ sộ anh Tuấn. Mạc Tuấn, advertisement, bên cạnh Mạc Tuấn còn có ba cục bông nhỏ. Dịch Dịch, Bì Bì và Tỉnh Tinh, đều là con cô. Dịch Dịch và Bì Bì đều mặc áo sơ mi trắng, đeo caravat. Tinh Tinh mặc váy công chúa xinh đẹp. Ba cục bông phấn điêu ngọc chắc hệt như đi ra từ trong bức họa. Tất cả tân khách đứng ở hai bên. Ánh mắt của mọi người, xoát, một cái đều rơi vào trên người cô. Đủ loại hâm mộ đồ kỵ. Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương khẽ run. Ngây như phỗng. Advertisement. Mẹ ơi. Ba cục bông phía trước nhìn Lê Hương vui vẻ cười. Lúc này có một người đi tới. Là Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc đến Mặc Từ Tước đến. Lê Hương còn ở dưới đài thấy được Lâm Thủy Giao và Liệu Anh Lạc. Những người thân yêu nhất trong cuộc đời này của cô hôm nay đều ở đến đây. Lệ Quân Mặc đi tới bên cạnh Lê Hương. Ông đưa ra cánh tay vững chắc của Mì Nha. Lê Hương, bố dẫn con tới. Mạc Tuân ở bên kia chờ con. Nó đã chờ con rất lâu rồi. Nó đã đợi chờ con rất lâu rồi. Lê Hương lập tức liền biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra hôm nay hết thảy đều là thật. Đây là hôn lễ của Mạc Tuân và Lê Hương. Đây là hôn lễ của bọn họ. Anh lại không nói cho cô biết gì cả. Còn liên hợp bọn nhỏ lừa cô. Đoạn thảm đỏ này cần có người bố dẫn cô dâu đi tới. Sau đó giao con gái mình trong lòng bàn tay chú rể. Lê Hương đột nhiên nhớ đến. Cô và anh còn chưa từng có hôn lễ. Anh còn chưa cho cô một buổi hôn lễ. Lúc đó ở Hải Thành thay gả cho anh. Vẫn là cô một mình ngồi trên xe hoa đến U Lan Huyền. Khi đó làm sao cô ngờ được đó là ai? Con đường kia lại dẫn đến nơi nào? Viền mắt trắng nõn của Lê Hương đột nhiên trở nên hồng hồng. Đôi mắt trong vắt từ khuôn mặt tuần tú của Lệ Quân Mặc rời xuống. Nhìn về phía mẹ mình Lâm Thủy Giao và dì Anh Lạc. Viền mắt Lâm Thủy Giao cũng đỏ ửng. Nhìn ánh mắt Lê Hương dò tới. Bà xúc động gật gật đầu. Hốc mắt Liệu Anh Lạc cũng ươn ướt. Bà thương yêu nhìn Lê Hương. Bà và cô đều cùng yêu một người đàn ông. Liệu Anh Lạc sớm đã xem Lê Hương thành con gái của mình. Lê Hương lại nhìn về phía trước. Rơi trên khuôn mặt tuần tú của Mạc Tuân. Mạc Tuân mang theo ba đứa con đứng ở nơi đó đợi cô. Trong tròng mắt thâm thúy ấy đầy tràn yêu thương cùng nhu tình. Lê Hương chậm rãi cong khóe môi đỏ mọng. Cô giơ tay nhỏ bé lên. Khoác lên cánh tay Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc dẫn theo cô. Từng bước một đi qua thảm đỏ. Đi về phía Mạc Tuân. Sơn Trang Louis là một tòa cung điện thủy tinh. Xa hoa giống như là trong thế giới cổ tích. Cuộc hôn lễ thế kỷ đã tập hợp đông đủ quý khách. Hiện tại toàn trường an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn cô dâu Lê Hương tối nay, cách trương.